Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 14 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Ý chí nguyên thủy vũ trụ cuối đầu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau cái màn thể hiện thực lực của La Phong thì cứu Khương Hồ cũng như nhiều thế lực khác chú ý, thì hắn sau khi nhận được các phần thưởng thì bắt đầu chuẩn bị tài nguyên để tiếp tục tu luyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà La Phong tiếp đón hai người ở phó quán chủ, thì bọn họ sau khi rời đi thì La Phong lập tức bế quan vào tinh thần tháp để tìm hiểu kiếp thú đồ. Kiếp thú đồ và hư không đồ cùng lơ lửng, hư không đồ hoàng mỹ phủ lên trên kiếp thú đồ, tạo ra 3.000 tầng hư không ánh lên hình kiếp thú. Theo như tin tức ta biết trước đây, để hiểu kiếp thú đồ cần đi từ một điểm trên diện mở rộng ra cho đến khi thấy toàn bộ đồ quyển. Nhưng mà phương pháp của hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc yêu cầu thêm hư không độ nữa. La Phong nhìn kiếp thú độ phía trước. Hư không độ che phủ khiến cho kiếp thú độ chiếu rọi 3.000 tầng hư không, mỗi tầng là một dạng đồ quyển khác nhau. Lĩnh hội trọn 3.000 hư không kiếp thú độ này rồi đến đồ quyển hoàn chỉnh, hiệu quả lớn hơn nhiều. La Phong ngắm cái tầng thứ nhất hư không độ chiếu rọi, tựa như nhìn thấy một cái đầu dị thú dữ tợn đang trải qua ngàn vạn kiếp nạn. Mỗi kiếp nạn lại khiến dị thú lột xác từ bóng tối hiểm ác đến khi tỏa ra hào quang sáng chói, quang mang của tâm linh chiếu rọi cả tâm hồn La Phong. Riêng tầng thứ nhất này muốn vượt qua đòi hỏi ý chí cấp hỗn độn cảnh. La Phong đắm mình tướng chứng bản thân hóa thành dị thú, chịu đủ muôn vàn kiếp nạn. Đến khi xong tầng thứ nhất, mặt trời đã ló dạng rồi. Thì ra đây là căn bản ý cảnh của kiếp thú đồ, cứ vậy mà mở ra sao? La Phong cảm nhận sâu sắc. Sau đó hắn bắt đầu tìm hiểu tầng thứ hai trong hư không đồ, nơi chứa đựng vô tận tử ý. 3.000 hư không kiếp thú đồ, tưởng chừng mấy ngàn góc nhìn khác nhau lý giải về kiếp thú đồ. Tầng thứ nhất, căn bản ý cảnh. Tầng thứ hai, vô tận tử ý tuyệt vọng. Tầng thứ ba, yên bình ác mộng. Là cùng nhờ ý chí và tâm linh đủ cường đại mới có thể đắm chìm trong từng tầng, tự hụ chính mình thành dị thú qua mỗi lượt rèn luyện khác biệt. La Phong ngồi một mình ở trong động phủ trên đỉnh núi, lặng lẽ ngắm mưa phùn đang rải rít rơi xuống giữa đất trời. Thời gian qua hắn say sưa tìm hiểu 8 tầng đầu của 3.000 bức hư không kiếp thú đồ, rồi tạm dừng vì tâm linh gần như kiệt quệ, cần thư giãn và suy ngẫm. Kiếp thú sinh ra đã phải đối mặt với hàng loạt kiếp nạn chồng chất. Những kiếp nạn này bức bách nó đến tận cùng tuyệt vọng, muốn triệt để tiêu diệt nó. Thế giới tu hành có trật tự riêng, nhưng hành trình của kiếp thú chỉ có vô tận kiếp số. Nếu vào thời khắc tuyệt vọng mà buông xuôi, nó liền mất mạng. Chỉ chờ một cái gọi là bất tử chi tâm, kiếp thú mới vượt qua được muôn trùng kiếp nạn. Mỗi lần kiếp nạn là một lần rèn luyện, vượt qua lại như tái sinh từ tro tàn. Nhưng để chờ đón nó chính là kiếp nạn kế tiếp. Thứ đó tựa hồ vô cùng vô tận vậy, cơ bản chỉ là một loại ý cảnh mà ta liền không rét mà run. La Phong thầm nghĩ. Hắn cũng từng trải qua sóng gió, từng đặt cược sinh tử, nhưng so với kiếp thú thì chưa đáng kể. Từng giáng xuống kiếp nạn, dường như là quy tắc chí cao nào đó đứng trên hết thảy vậy. La Phong lĩnh hội, mơ hồ thấy quy tắc ấy khác với quy tắc tối cao thông thường. Tâm linh bề ngoài tưởng yếu ớt nhất. Một khi tâm linh ý chí sụp đổ, dù có thần thể cường đại đến đâu, dù có vũ khí thần binh lợi hại mấy, cũng không thể phát huy ra thực lực. Nhưng nếu tâm linh mạnh mẽ, chỉ bằng ý chí thôi cũng đủ quét ngang kẻ địch rồi. Vậy chủ yếu nhất cũng có thể thành binh khí mạnh nhất. Giờ phút này La Phong cũng có phần kính phục cổ kiếp thú đó. Trải qua bao nhiêu kiếp hung hiểm, cuối cùng đến được bờ bên kia, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Bỗng nhiên trong tinh thần tháp của hắn, Mà La Tát đưa ra tín hiệu đòi gặp. Chủ nhân, thả ta ra. Mà La Tát truyền âm gọi. La Phong động ý niệm, Mà La Tát lập tức hiện ra bên cạnh. Vừa ra ngoài, gã liền nằm xuống, thoải mái gãi bụng, ngắm mưa phùn rã rích. Thi thể huyết dân còn trong tinh thần tháp mà, ngươi sao chịu được chứ? La Phong hỏi, hắn hiểu rõ tình hình ở bên trong tháp. Có hơi đầy bụng rồi. Mà La Tát thích ý mà nằm, truyền âm đáp. Ban đầu ta hút các thi thể vĩnh hằng chân thần khác, với ta trợ lực chẳng mấy lớn gì, nhưng mà vũ thiên hữu thì lại quá mạnh đi, huyết mạch cũng cực kỳ đặc biệt nữa. Nuốt xong ta có chút chịu quá tải rồi, không thể tiêu hóa ngay được. Ngay cả giới thú cũng có giới hạn tiêu thụ, nếu ăn quá nhanh sẽ bị đầy. Thi thể vũ thiên hữu với huyết mạch đặc thù ở mức độ ngang hàng vô hạn thượng thể, đủ thấy kinh khủng dường nào. Ngươi cũng biết no nữa hả? Ta thấy tiêu hóa một thời gian, dù không nuốt thêm cái gì, vài chục thế kỷ cũng đủ khiến ta thành hỗn độn cảnh đó. Mà La Tát mừng rỡ đứng dậy mà nói. Chủ nhân nè, qua thời gian nữa, ta lại tiếp tục hút huyết dân thần thể nha, có lẽ nuốt xong trực tiếp đạt hỗn độn cảnh đó. La Phong giật mình. Nhanh như vậy đã thành hỗn độn cảnh rồi hả? La Phong nhìn Mà La Tát. Cái thần thể vũ thiên hữu kia mặc dù nhỏ hơn vô hạn thần thể một chút, nhưng mà huyết mạch tuyệt luân, huyết dân thần thể, sức hấp dẫn với ta còn vượt cả vũ thiên hữu nữa. Vậy nên đợi lúc tiêu hóa xong huyết dân rồi, ta chắc chắn sẽ bước vào hỗn độn cảnh đó. Vậy còn tu hành ý chí sao chứ? Chốc nữa vậy tháp á, ta với ngươi luyện ý chí bí thuật xem sao. La Phong hỏi. Mà La Tát cười hì hì bồi. Thôi thôi thôi, mau đi dậy Thanh Nham đi, hắn đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ đủ 10 pháp tắc cơ bản nữa. La Phong yêu cầu. Được rồi, ta đi dậy ngay. Mà La Tát không dám nhiều lời, chỉ hóa thành tàn ảnh phóng xuống núi tìm Mặt Ngục Thanh Nham. La Phong khẽ lắc đầu. Thời gian ngày một ngày trôi qua, trừ những lúc nghỉ ngơi, hầu hết thời gian La Phong dùng vào lĩnh hội kiếp thú đồ. Rồi bất chợt một hôm, Chủ nhân! Mặt Ngục Thanh Nham vội vã đưa tin. Sao vậy? La Phong khi ấy đang ở điện thính dưới lòng đất trong tinh thần tháp, đắm chìm tìm hiểu kiếp thú đồ. Biết Mặt Ngục Thanh Nham không chỉ quấy rầy mình, hắn mới hỏi. Dạ, có tin báo là Lưu Âm Hầu tự tay viết thư. Mặt Ngục Thanh Nham cũng có áp lực, vì một hỗn độn chúa tể đích thân gửi thư thì không thể coi thường được. Cửa điện thính ngầm mở ra, La Phong bước ra, thân ảnh chớp lên, đã đứng ở cửa chính động phủ rồi. La Thần Quân. Trước cửa, một sinh linh bằng nham thạch mỉm cười. Ta là thần thạch cửu của Thiên Thạch Thương Hội, được Thượng Quốc Lưu Âm Hầu giao chuyển bức thư này. Thiên Thạch Thương Hội là tổ chức thương nghiệp lớn trải rộng nhiều quốc gia, sau lưng có mấy vị thần vương, cũng có phân hội tại Hữu Dương Thành. Đa tạ thần hội trưởng. La Phong biết thân phận đối phương. Chỉ đưa một bức thư thôi, ta xin cáo từ. Nham thạch sinh linh cười rồi rời đi. Dù là hội trưởng Thiên Thạch Thương Hội, phân hội Hữu Dương Thành, địa vị hàng đầu trong thành, nhưng trước mặt La Phong vẫn rất khiêm tốn. La Phong cầm thư, dõi mắt nhìn người kia rời đi. Cửa khép lại, La Phong chớp thân đến đỉnh núi, mở ngay phong thư ra. Vừa gỡ phong ấn bên ngoài ra, thì vù một tiếng, bức thư lập tức bốc cháy, hóa thành đám lửa huyết sắc, khiến La Phong khẽ giật mình. Thần lực hóa thân sao? La Phong lập tức hiểu, phong thư này giấu sẵn một cái luồng thần lực khủng bố, chỉ chực chờ bị kích hoạt. Huyết sắc hỏa diễm kết thành một cái thân ảnh, ở giữa ánh lên chiến giáp đỏ sậm, toát ra khí chất u ám tàn khốc. Đối tượng mỉm cười nhìn La Phong, trong mắt tựa hồ như hai ngọn lửa huyết sắc bùng cháy vậy. Dù vẻ ngoài cười tươi, nhưng La Phong vẫn cảm nhận rõ một cái luồng hắc ám uy hiếp nặng nề. Lưu Âm Hầu sao? La Phong đã biết chút tin tức về Lưu Âm Hầu. Đúng là ta. Lưu Âm Hầu gật đầu cười. Nghe nói ở Hồ Dương Thành xuất hiện một vị vĩnh hằng chân thần không tầm thường, ta mới đích thần đến gặp. Hầu gia quá khen rồi, so với hầu gia, bọn ta vốn không đáng nhắc tới mà. La Phong đáp lễ. Hôm nay ngươi là vĩnh hằng chân thần, chưa biết chừng tương lai có thể thành hỗn độn chúa tể ngang hàng với ta rồi. Thành trì này rất mỹ lệ, ta muốn nó nhập vào lãnh địa của ta, ngươi thấy sao hả? Lưu Âm Hầu đứng ngắm cảnh Hữu Dương Thành mênh mông dưới chân. La Phong nghiêm trang. Lưu Âm Hỗn Độn Châu và Cửu Khương Hỗn Độn Châu tranh đấu, đâu phải cái phần vĩnh hằng chân thần như ta có thể quyết định được chứ? Khởi nguyên đại lục thế lực đa thập, mỗi tất tài nguyên đều đã có chủ, ngay cả thần dương cũng khó mà chen vào. chúng ta mưu cầu tiến hóa trên con đường tu luyện, tự thân nỗ lực là một phần, còn tài nguyên lại là phần khác. Lưu Âm Hầu nhìn La Phong. Hỗn độn chúa tể sở hữu lãnh địa, tức có dòng chảy tài nguyên liên tục không ngừng. Ở chỉ tiếc ta chỉ có một cái hỗn độn châu quá nhỏ. La Phong lắng nghe. Theo luật lệ thực quốc, hỗn độn chúa tể chỉ có thể thu mua một hỗn độn châu, muốn nhiều hơn phải tự tay chiếm lấy đó. Mục tiêu thích hợp nhất chính là cửu khương hỗn độn châu kế bên. Vì con đường tu hành ta cần mở rộng lãnh địa, kẻ nào ngăn cản chính là chặn đường ta. Lưu Âm Hồ giọng điệu không thể lay chuyển. Nếu cửu khương hồ cản ta, ta sẽ đích thân xử lý hắn. Còn từng tranh đấu vĩnh hằng chân thần, một mình ngươi đủ đè bẹp cả Hổ Dương thành quân đoàn. Ta mong ngươi đừng nhúng tay vào việc này. Lưu Âm Hồ nhìn qua La Phong rồi nói tiếp. Ngươi nếu không nhúng tay, ta sẽ tặng ngươi một món quà, hai ta còn có thể làm bằng hữu. Nếu ngươi xen vào phá chuyện của ta, người nên suy nghĩ kỹ đi, có đáng vì một cửu khương hầu không hợp mà liều chết hay không chứ? Dứt lời, thương ảnh của Lưu Âm Hầu tan biến. Rõ ràng cái gã Lưu Âm Hầu này đã điều tra cặn kẽ về La Phong, biết hắn không dễ bị dỗ dành lợi dụng, nên quyết định uy hiếp trước. Có thể khiến La Phong lùi bước là tốt, thất bại cũng không tổn hao gì. Lưu Âm Hầu này quả quyết là muốn thu tóm cửu khương hỗn độn châu mà. La Phong thở dài. Hắn biết với hỗn độn chúa tể mà nói, lãnh địa sản xuất tài nguyên bất tận là cực kỳ trọng yếu. Sau này hành động gì mình phải thận trọng hơn rồi. La Phong thầm nghĩ. Thực ra La Phong chưa từng tính liều mạng vì cửu khương hầu, dù đối đầu cùng thành phủ chủ và năm đại gia tộc trước kia, hay là che giấu thực lực để đối phó với thế lực sau lưng thực quốc, cũng đều không đáng đưa mình vào vị trí nguy hiểm. Lưu Âm Hậu đích thân tìm tới như vậy, có lẽ sắp tới toàn cửu khương hỗn độn châu sẽ rơi vào chiến tranh rồi. La Phong chậm rãi quay lại dưới lòng đất tiếp tục tu luyện. Dù sao tranh chấp này dính dáng đến cửu khương hầu và ngu quốc thần vương, không phải mối lợi ích của riêng hắn. Trong tinh thần tháp, La Phong ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn 3.000 bức hư không kiếp thú đồ lơ lửng giữa không trung. Đến tầng thứ 533, kiếp thú trải qua vô số kiếp nạn và gặp vài đồng loại. La Phong thấy hình ảnh trong bức đồ, ngoài kiếp thú còn có một số loại sinh vật thuộc dòng kiếp thú. Song bạn bè của nó lần lượt gục ngã, có kẻ thậm chí bị kiếp thú giết chết nữa. Đến tầng 679, kiếp thú không còn ai đồng hành, trở nên cực kỳ cô độc, nhưng cũng lớn mạnh tột bậc. Tâm linh và ý chí của nó đặt tới cảnh giới kinh người, tiểu trừ mỗi kiếp số ập đến. La Phong mơ hồ nắm bắt được hướng đi khác của con đường tu hành tâm linh, đó là phương pháp tu luyện tâm linh mà kiếp thú đã trải qua. Ở khoảng hơn 600 tầng, tâm linh ý chí của kiếp thú trưởng thành đến mức độ đáng sợ, vượt xa La Phong hiện tại. Một ý niệm đủ chung vùi cả đất trời, phá tan mọi quy tắc áp chế. Hắn cảm ngộ một phần, cũng thấy lòng mình đang bắt đầu chậm chậm thăng hoa. Tầng thứ 852, kiếp thú chạm trán đại kiếp chưa từng có, chính là đồng loại kiếp thú khác, hai con liều mạng quyết đấu. Cuộc chiến kéo dài, mãi đến khi tầng thứ 873, kiếp thú mới hoàn toàn chiến thắng, từ đó có một lần lột xác cực lớn. Bằng cách chỉ quan sát 3.000 bức hư không kiếp thú đồ, thông qua những ý cảnh chảy trên từng bức, La Phong như hòa mình vào con đường trưởng thành của kiếp thú, đạt được nhiều gợi mở. Tâm có thể lớn có thể nhỏ, đều có thể đối đầu với quy tắc chí cao vô thượng. Nhưng khi nhỏ, lại có thể hòa nhập cùng vô số nhỏ yếu khác. Vô số nhỏ yếu hòa hợp lại, có thể đối đầu với chí cao vô thượng. Tại tầng 873, khi kiếp thú đại chiến rồi hoàn toàn tiến hóa, La Phong càng hiểu rõ hơn về lộ tuyến tâm linh của kiếp thú, khiến tâm linh chính hắn cũng chậm rãi lột xác. Oanh một tiếng, ngay từ lúc ở giai đoạn chân thần, hắn đã đặt ý chí đỉnh cao của hỗn độn chúa tể rồi. Giờ đây với thần thể mạnh mẽ nuôi dưỡng, cùng vô số tài nguyên rèn luyện, thêm cả việc ngộ đạo từ hư không kiếp thú đồ, một phần của pháp môn tu luyện tâm linh bị thất lạc, rốt cuộc khiến ý chí của La Phong đột phá hoàn toàn. Ý chí tâm linh của La Phong lúc này triệt để bước vào một thiên địa mới. Nếu nói trước kia ý chí của La Phong là cứng cỏi không thể gãy, dù thiên địa hủy diệt lòng ta vẫn vững vàng, có thể chém mở con đường vượt qua mọi trở ngại, thì giờ phút này ý chí ấy đã thêm một tầng vận vị. Tâm linh ý chí có thể hội tụ thành thế không thể đỡ như thiên địa uy, nhỏ có thể phân hóa ước vạn, sinh cơ rỉ rả không dứt. Dẫu có chịu công kích đáng sợ tới đâu, chỉ cần ý chí còn sót lại một tia thôi, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Đây chính là bất tử chi tâm mà La Phong lĩnh ngộ từ kiếp thú đồ. có bất tử chi tâm thì mới có thể vượt qua muôn vạn kiếp nạn, cuối cùng đạt đến bến bờ bên kia, thoát thai hoán cốt hoàn toàn. Tâm linh ý chí của ta đã sớm đạt tới hỗn độn chúa tể tầng thứ đỉnh phong rồi. Nhưng dù có tiến vào chỉnh hạng chân thần, thân thể cường đại gấp hàng trăm ngàn lần, lại khổ luyện liệt nguyên thuật hơn 20 kỷ, vẫn không cách nào đột phá được. Nguyên nhân chính là dù tu luyện nhiều, nhưng chẳng có bản chất lĩnh ngộ gì cả. Nếu thiếu đi lĩnh ngộ căn bản, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian mài dũa thôi. Phỏng chừng phải ma luyện liệt nguyên thuật mấy ngàn kỷ, thậm chí mấy vạn kỷ mới hậu tích bạc phát, đột phá đến ý chí thần dương cấp được. Giờ khắc này, La Phong có chỗ minh ngộ. Thời gian quả là huyền diệu, hành trình tu luyện lâu dài cuối cùng sẽ có hồi đáp. Nhưng hôm nay, việc nhanh chóng đột phá 3.000 hư không kiếp thú đồ là nhân tố quan trọng, khiến nhận thức ý chí của hắn có sự lột xác. Lĩnh ngộ một chút gia lông từ kiếp thú đồ đã giúp ta lột xác rồi. Vậy thì kiếp thú chân thực đáng sợ đến nhường nào chứ? Lần này ý chí đột phá, thực lực của ta coi như là tăng lên rất nhiều, đủ sức ứng phó các hỗn độn chúa tể rồi. La Phong cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Trước kia hắn chỉ có ý chí đỉnh phong của hỗn độn phối hợp liệt nguyên thuật, thế nhưng vô số hỗn độn chúa tể cổ lão đều có truyền thừa vô cùng lợi hại, nhiều kẻ có thiên phú cao còn tự sáng tạo được ý chí bí thuật của bản nguyên đại đạo, vậy cho nên ý chí của họ dù chưa đạt đỉnh phong cũng chẳng kém là bao. Một khi giao phong xảy ra, ý chí chênh lệch không lớn, chỉ dựa vào ưu thế từ liệt nguyên thuật thì rất khó đánh tan đối thủ được. Theo ghi chép tình báo của sư phụ, trong đám hỗn độn chúa tể chỉ vài kẻ có thể đột phá tâm linh ý chí đến thần dương cấp thôi. Ý chí chưa đạt thần dương cấp chỉ e khó thắng nổi ta. Ý chí thần vương cấp và ý chí đỉnh phong đích thực là như khác biệt về bản chất. Với ưu thế từ liệt nguyên thuật, La Phong có thể quét ngang phần lớn hỗn độn cảnh. Nhưng khi thực lực của ta càng cao, ưu thế của liệt nguyên thuật sẽ ngày càng nhỏ. Dựa theo ghi chú của sư phụ, Nguyên, cái vị tiền bối từng nhảy ra lồng chim trên khởi nguyên đại lục, cũng đã từng chỉ điểm qua không ít hậu bối, lưu lại nhiều truyền thừa. Liệt nguyên thuật chỉ là một trong số đó mà thôi. Truyền thừa của Nguyên đã gây chấn động, các thế lực tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng phần lớn đều rơi vào tay của hai đại cổ quốc. Sư phụ còn nghi ngờ hai đại cổ quốc có tồn tại cổ xưa nhảy ra lồng chim, vì so ra chúng mạnh hơn nhiều, sở hữu không ít truyền thừa thần bí. Tỷ như người đã vẽ ra kiếp thú đồ của Diêm Phong cổ quốc, một vị đế quân nào đó. Ta mới lĩnh ngộ chút gia long đã đột phá rồi, mà gã có lẽ đã từng mắt thấy kiếp thú, còn tự mình vẽ kiệt tác này nữa chứ. La Phong mường tượng người ấy chẳng hề mấy may xem trọng hàng ngàn vũ trụ xa, giá bán một cái tấm kiếp thú đồ. Điều hắn để ý chính là từng lần hội họa này, có lẽ là lần tu hành tâm linh. Vẽ ra những cái bức kiếp thú đồ kia, vị đế quân đó đạt đến tâm linh ý chí cảnh giới bậc nào chứ? La Phong cảm giác rõ chênh lệch giữa mình và người hội họa là bao lớn, dù hắn chỉ mới bước vào cánh cửa ý chí cấp thần vương, còn đối phương... Diêm Phong cổ quốc quả là khôn lường mà, một vị đế quân đã đáng sợ vậy rồi, sợ rằng kẻ cùng đẳng cấp không chỉ có một. Càng mạnh lên, La Phong càng vững tâm, hắn tuyệt chẳng kiêu ngạo, bởi kẻ mạnh hơn còn nhiều lắm, nhưng mà hắn chẳng hề tự ti, bởi ở đẳng cấp vĩnh hằng chân thần thôi mà hắn đã có ý chí cấp thần vương, vậy tương lai trở thành thần vương chính thức, tâm linh ý chí sẽ thăng hoa đến đâu chứ? Hắn hít sâu, hắn nhìn lên 3.000 hư không kiếp thú đồ lơ lửng giữa trời, rồi chỉ một ý niệm liền rời tinh thần tháp. Vừa rời khỏi đại điện dưới lòng đất, hắn liền thấy Ma La Tát ung dung vui chơi ở dưới chân núi. Lâu như vậy mà còn chưa tiêu hóa xong hả? La Phong bước tới gần Ma La Tát mà hỏi. Ma La Tát chất phát cười. Không thể lãng phí chút công hiệu nào, phải tiêu hóa triệt để chứ, chắc vài ngày nữa lại bế quan thôi. La Phong gật gù. Lần bế quan tới sẽ là lúc mà Ma La Tát thôn phệ huyết vân thần quân, thành tựu hỗn độn cảnh. Tới khi đó, cảnh giới của ta cũng có thể đột phá, giữ thêm nhiều thiên phú bí pháp nữa. Chủ nhân còn có thể chứng kiến hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh nữa. Cố gắng lên. La Phong mỉm cười. Cảnh giới của Ma La Tát càng cao, gã càng có thể bày ra trước mặt La Phong càng nhiều ảo diệu hủy diệt bản nguyên, bao gồm cả hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc kỳ diệu đến mức nào, chính là cơ sở của bất cứ loại đại đạo bản nguyên nào. Giới thú quả thực là con cưng của quy tắc chí cao mà, tự nhiên nắm giữ hủy diệt bản nguyên. Chỉ cần trưởng thành, có thể nắm giữ triệt để hủy diệt bản nguyên đại đạo, sở hữu năng lực không tưởng nổi. Chủ nhân nè, ta cảm thấy người hôm nay có gì khác lắm nha. Ma La Tát nhìn La Phong, vì là linh hồn nô bộc, linh hồn của gã luôn liên kết, mơ hồ cảm nhận được biến hóa ở chủ nhân. Chắc là tu hành có chút lĩnh ngộ thôi, người từ từ mà ăn đi. La Phong cười nói, xong thì hắn chợt lóe thân lên đỉnh núi rồi. Ma La Tát liếc mắt, âm thầm lẩm bẩm. Có chút lĩnh ngộ hả? Đợi ta thành hỗn độn cảnh xong rồi, hắn lại lĩnh ngộ nữa, chắc ta nuốt không trôi được rồi. Hây, chủ nhân mà mạnh hơn ta thì ta an tâm hơn chứ sao ha. Trong tỉnh thất của La Phong ở tiểu vũ trụ quê hương, La Phong đang cùng vợ là Từ Hưng du ngoạn. Tiểu vũ trụ ngày càng phát triển phồn hoa, khu vực đường kính trăm tỷ năm ánh sáng trở thành nền văn minh nhân loại cực thịnh. Dẫu La Phong có thể trong một niệm cảm giác mỗi tinh cầu trong vũ trụ, nhưng nếu làm vậy chẳng còn gì thú vị. Hắn lại thích theo bạn đời du ngoạn, thăm thú khắp nơi, mới mẻ vô vàng. La Phong, đi thôi, cùng ta xem cái thần thụ trên tinh cầu kia đi. Cả tinh cầu hơn 70% đều là một cây thần thụ vừa kỳ thú đó. Từ Hưng hồ hởi mà nói. Nàng tới đó trước đi, hôm nay ta bận chút việc rồi. La Phong đáp. Chỉ mình ta đi thôi sao? Từ Hưng ngẩng người ra. Huynh chỉ cần gọi thần lực hóa thân xử lý là được rồi mà. Chồng của nàng ở cảnh giới cao vút, một niệm thôi là các thần lực hóa thân có thể làm đủ việc, chẳng thiếu gì tinh lực dành cho vợ con cả. Nhưng hôm nay khá đặc biệt đó. La Phong lắc đầu. Đến cả chân thân ở luân hồi thông đạo cũng phải nghỉ ngơi nữa, tập trung ứng phó chuyện này. Chuyện gì nghiêm trọng vậy chứ? Từ Hưng hiếu kỳ hỏi. Đối phó với nguyên thủy vũ trụ. La Phong cười, nàng nghe mà giật mình. Đối phó nguyên thủy vũ trụ sao? Ừ, ta cần nó triệt để mở rộng nguyên thủy vũ trụ dùng đất bản nguyên cho ta. Lần trước á, khi nguyên thủy vũ trụ chuẩn bị hủy diệt, ta chỉ nhập được một góc nhỏ của dùng đất bản nguyên thôi. Giờ ta muốn nó mở ra toàn bộ, không sót chỗ hở nào. Sau đó thì sao? Từ Hưng không rành nhưng nghe vẫn thấy ghê gớm đó. Trong tình huống đó, sinh tử của ý chí nguyên thủy vũ trụ hoàn toàn do ta định đoạt. Ý chí đó sẽ không dễ chịu nếu ta làm vậy đâu. Huynh phải cẩn thận đó. Từ Hưng lo lắng. Người cần phải cẩn thận là nguyên thủy vũ trụ kia. La Phong mỉm cười. Lúc này, một thần lực hóa thân của La Phong đã xuất hiện bên ngoài tiểu vũ trụ, lao thẳng về phía nguyên thủy vũ trụ. Trong khi đó, chân thân và các hóa thân khác của hắn đều tạm dừng hoạt động. Như thể mọi ý thức tập trung vào thần lực hóa thân này, khiến nó bộc phát ra ý thức cực kỳ mạnh mẽ. Một luồng tâm linh ý chí vô hình khổng lồ nghiền ép xuống thần lực hóa thân của La Phong. Một bên là một hóa thân thần lực nhỏ yếu, bên kia là nguyên thủy vũ trụ to lớn không thể tưởng. Nhưng giờ đây không còn quy tắc chí cao ràng buộc nữa. Từ khi tâm linh ý chí của La Phong chạm tới nguyên thủy vũ trụ, ý chí nguyên thủy cũng bắt đầu dao động. Một sợi ba động truyền lại hỏi rõ ý đồ của La Phong. Ý chí nguyên thủy vũ trụ nè, người hẳn phải biết rằng với tư cách là sinh linh được nguyên thủy vũ trụ sinh ra, khi đủ mạnh ta xứng đáng có cơ hội trưởng quản ngươi. Đó là điều quy tắc chí cao đã trao cho ta. Nói xong, ý niệm La Phong truyền đến. Ý chí nguyên thủy vũ trụ đáp lại bằng từng luồng ba động mang theo tức giận và lo lắng. Người hiểu rõ là ngươi không uy hiếp được ta đâu. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là triệt để mở rộng mọi ngóc ngách của dùng đất bản nguyên, không giấu giếm điều gì. Ý chí của ngươi vẫn có thể tồn tại, tiếp tục cai quản nguyên thủy vũ trụ như cũ. Còn lựa chọn khác chính là từ chối. Khi đó ý chí của ta sẽ công phá vào dùng đất bản nguyên, xóa sạch ngươi, rồi tự mình nắm toàn quyền nguyên thủy vũ trụ. Ý chí nguyên thủy lập tức truyền ra từng tầng ba động, nó đang đàm phán. Vùng đất bản nguyên quá mức quan trọng với ý chí vũ trụ nguyên thủy. Mở ra hoàn toàn là việc khiến nó hoàn toàn phơi bày, khiến ý chí bản thân có thể bị La Phong diệt sạch, chẳng còn khả năng chống cự. Đến nay nó chỉ chịu hé lộ một phần, nhưng điểm mấu chốt nhất nhất quyết không để lộ. Nguyên thủy vũ trụ có ý muốn đàm phán, La Phong cười nhạt, ý niệm khẽ động, ý chí mạnh mẽ cấp thượng vương như một cơn sóng thần ập đến, ép cho nguyên thủy vũ trụ phải kiêng dè. Ta không muốn đàm phán, dùng đất bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ nhất định phải hoàn toàn mở ra cho ta. Ngươi rốt cuộc muốn đồng ý hay là cự tuyệt đi? La Phong truyền ra ý niệm. Nguyên thủy vũ trụ ý chí phát ra ba động, nó dựa vào toàn bộ bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ để làm lá chắn, lực phòng hộ cực kỳ hùng mạnh, có khả năng phản kháng lại sự xâm nhập. Ta thừa nhận ngươi có thể điều động sức mạnh để phản công, có thể khiến thần lực hóa thân của ta sụp đổ. La Phong nhìn bầu trời mênh mông vô tận, ý niệm truyền ra. Nhưng ta có thể để một bộ thần lực hóa thân tan vỡ, rồi sẽ lại có cái thứ hai, cái thứ ba, vô tận thần lực hóa thân. Cuộc chiến này ngươi sẽ thua không thể nghi ngờ đâu. Ý chí nguyên thủy vũ trụ im lặng. Khi xưa, nguyên tổ dùng vũ trụ giả định bao trùm toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, muốn thay thế ý chí của nó từ bên trong. Cách tấn công này bất ngờ, uy hiếp còn lớn hơn. Nhưng mà nếu thất bại, liền bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp, cuối cùng phải nhờ La Phong giải quyết họa giới thú, nguyên tổ mới được thả. Còn La Phong thì dùng thần lực hóa thân tấn công từ bên ngoài, yêu cầu ý chí cao hơn nhưng an toàn hơn nhiều. Cho dù ý chí từ ngoài đánh vào nguyên thủy vũ trụ là cực khó, nhưng ta có vô hạn cơ hội, ngươi cản nổi mấy lần đây? Ý chí nguyên thủy vũ trụ truyền ra thông điệp muốn giảng hòa với La Phong. Đúng, đúng là ta và ngươi có chút giao tình, nên giờ ta mới cho ngươi cơ hội đó. Nếu ngươi không chịu cho ta cơ hội lĩnh ngộ thì đừng trách ta. Đôi mắt La Phong ánh lên vẻ lạnh lẽo, ý chí càng thêm khủng bố, từng tầng xâm nhập vào nguyên thủy vũ trụ. Ý chí của hắn phân tán thành hàng tỷ phần, nhưng lại cấu thành một cái chỉnh thể áp bách, khiến ý chí của nguyên thủy vũ trụ ngăn cản rất nhọc nhằn. Trên phương diện ý chí, La Phong vượt xa ý chí của nguyên thủy vũ trụ. Có lẽ ý chí của nguyên thủy vũ trụ không muốn cúi đầu, vậy ta đành phải động thủ thôi vậy. La Phong lắc đầu cảm thán, phàm nhân đối diện vận mệnh cần tranh giành từng chút cơ duyên, tu hành đối diện trời đất ban thưởng càng không thể bỏ qua. Chưởng khống cơ duyên của nguyên thủy vũ trụ là cơ duyên lớn nhất cho những kẻ xông phá luân hồi, đủ quý giá sánh ngang với liệt nguyên thuật, vì một khi nắm bắt được liền có thể bước vào cấp độ thần vương. Dĩ nhiên để có cơ duyên này vô cùng khó khăn, vĩnh hằng chân thần chiếm đoạt xác suất thành công vô cùng nhỏ, còn hỗn độn chúa tể thì có chút hy vọng. Nhưng mà các cường giả của 3000 nguyên thủy vũ trụ cao lắm chỉ đạt đến hỗn độn chúa tể, bọn họ còn đối mặt với tai họa giới thú có thể nuốt nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ có thể tái sinh, nhưng vĩnh hằng chân thần tiểu vũ trụ lại không thể ngăn chặn nổi giới thú trưởng thành. Có thể thấy muốn chưởng khống nguyên thủy vũ trụ khó đến mức nào. Cơ duyên đã ở trước mắt rồi, La Phong sao có thể bỏ qua chứ? Tâm linh ý chí của La Phong cuồn cuộn đánh vào nguyên thủy vũ trụ, không ngừng phá vỡ từng tầng ngăn cản của ý chí vũ trụ. Bỗng nhiên, ý chí của nguyên thủy vũ trụ truyền ra một thông điệp. La Phong thoáng sững người, nhếch miệng cười. Tưởng người thật không cúi đầu chứ? Lúc này thông điệp của ý chí vũ trụ nguyên thủy rất rõ ràng. Nó nhận thua, nguyện mở ra toàn bộ vùng đất bản nguyên cho La Phong. Chỉ có một điều kiện duy nhất là đừng xóa ý chí của nó. Ý chí đó có trí tuệ, nó cũng muốn tồn tại. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được thôi. La Phong đáp lại. Chỉ thấy hắn nhất chân bước vào nguyên thủy vũ trụ, vùng hắc ám mênh mông trước mặt lập tức mở ra một cái lỗ đen tự nhiên dẫn thẳng tới vùng đất thần bí. Khi xưa giải quyết họa giới thú, ta đã được cảm thụ qua một lần nguyên thủy vũ trụ hủy diệt ở vùng đất bản nguyên hẻo lánh rồi. Mà giờ đây, trước ý chí mạnh mẽ, ý chí nguyên thủy vũ trụ cuối cùng phải cúi đầu để ta thỏa thích lĩnh ngộ pháp tắc vận chuyển của nó. La Phong cảm thán. Theo lỗ đen tự nhiên, La Phong đến một không gian rộng lớn và thần bí. Cái mảnh không gian mênh mông này, các cảm giác pháp tắc thông thường đều không tìm thấy được nó. Trên đó vô số điểm sáng phiêu đãng. La Phong khẽ quét thần niệm, có những điểm sáng thoạt nhìn nhỏ bé nhưng ẩn chứa năng lượng khôn cùng, có điểm sáng chứa đựng lượng lớn tin tức. Trải qua vô số thời đại luân hồi, các loại dấu vết văn minh, tin tức bí pháp đều được lưu lại tại vùng đất bản nguyên này. Nhưng mà những thứ này đối với ta chẳng quan trọng bao nhiêu. Sinh linh nguyên thủy vũ trụ vốn quá yếu mà. Đột nhiên không gian bản nguyên tỏa ra quang hoa bảy sắc bao phủ La Phong, khiến cho hắn như khoác thêm một cái lớp áo màu sắc vậy. Lúc này ý chí La Phong kéo dài không biên giới. Lúc này hắn cảm giác nguyên thủy vũ trụ phản phất thành nhục thân mình. Hắn và vũ trụ hòa thành một thể, đang hô hấp, đang hấp thụ năng lượng vô tận từ vũ trụ hải, chuyển hóa thành sinh mệnh lực khôn cùng tích chứa nơi bản nguyên không gian, đồng thời cũng thở ra lượng lớn vật chất có hại. Dù là nguyên thủy vũ trụ theo dòng chảy vận hành cũng dần dần suy bại, rốt cuộc sẽ đi đến hủy diệt rồi mới nghênh đón và tái sinh. Thực sự là mỹ diệu. La Phong đắm mình ở trong đó. Trong vô số thiên thể của nguyên thủy vũ trụ, thậm chí một hạt cát, một luồng khí đều là hóa thân của hắn. Mỗi một vật, từ vòng đời ngắn ngủi của hoa cỏ cho đến vòng đời dài lâu của thiên thể, thậm chí toàn bộ tinh hệ tinh vực, tất cả đều là những sự sống không có ý thức. Có sinh mệnh huyết dục, thực vật có ý thức đều đang tiến hóa. Tất cả đều là tác động của pháp tắc vận chuyển. La Phong nhìn từ góc độ đó càng thêm hiểu sâu về pháp tắc. Ở tầm vĩ mô, pháp tắc vận chuyển của nguyên thủy vũ trụ dẫn dắt diễn hóa toàn vũ trụ. Ở tầm vi mô, vạn sự vạn vật dưới sự dẫn dắt của pháp tắc lại xuất hiện vô hạn khả năng biến hóa. Cả nhân loại, kể cả hắn đều là sản phẩm của pháp tắc vận chuyển đó. Một bàn tay vô hình dẫn dắt cả diễn biến. Bàn tay vô hình này chính là pháp tắc vận chuyển của vũ trụ. La Phong cảm thụ được thập đại cơ sở pháp tắc chỉ là một biểu hiện dễ hiểu. Pháp tắc từ nền móng tam sinh ra vô số khả năng, mà đó mới là điều khiến cho hắn say mê. Tiểu vũ trụ của La Phong trên một tinh cầu. Từ Hưng không còn tâm trí nào ngắm cây thần, chỉ hộ bên cạnh phu quân. La Phong thì khoanh chân ngồi dưới tàn cây, hai mắt nhắm nghiền. Không biết La Phong đối với ý chí nguyên thủy vũ trụ thế nào rồi? Nàng lo lắng, bởi đó là ý chí nguyên thủy vũ trụ đáng sợ. Một lát sau, nàng thấy hắn mở mắt ra. Thế nào rồi? Từ Hưng vội hỏi. Ý chí nguyên thủy vũ trụ đã cúi đầu rồi. Nó mở ra toàn bộ bản nguyên không gian. Điều này cực kỳ có ích cho việc tu hành đó. La Phong mỉm cười. Vậy thì tốt quá rồi. Từ Hưng vui mừng. Nàng vẫn lo lắng cho trượng phu ở khu vực khác của Luân Hồi Thông Đạo, vì một khi chân thân ở đó mất mạng là thực sự tiêu vong. Được thấy phụ quân nhận được đại cơ duyên, nàng vô cùng vui sướng. Nơi Luân Hồi Thông Đạo kia có nguy hiểm gì không vậy? Từ Hưng mới hỏi. Cũng tạm tạm thôi. Phụ quân của nàng hành sự khiêm tốn, thỉnh thoảng gặp chút phiền toái cũng chỉ là nhỏ nhặt mà thôi. La Phong mỉm cười. Nguy cơ ở trên khởi nguyên đại lục không ít, nhưng mà nếu hành động kín kẽ, không trêu chọc các đại năng đáng sợ, cũng có thể ung dung đối mặt. Nguyên thủy vũ trụ, vùng đất bản nguyên, La Phong đắm mình lĩnh hội trong chốc lát rồi dừng lại. Thập đại cơ sở pháp tắc triệt để dung hòa sẽ là hỗn độn pháp tắc, nhưng mà sự vận chuyển pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ còn vượt xa hơn nữa. Hoàn toàn hợp nhất với nguyên thủy vũ trụ, trải nghiệm chu kỳ hô hấp, vận hành của nó, giúp ta rất nhiều trong việc hiểu luật của pháp tắc. La Phong khẽ nói, hắn nhìn xa xăm. Không gian mênh mông của bản nguyên còn giấu một phần hạch tâm chân chính. Đây là tin tức do sư phụ Tọa Sơn Khách và Đoạn Đông Hải Nhất Mạch ghi lại. Ý chí nguyên thủy vũ trụ lúc này chẳng dám che giấu, vì đã hứa mở ra toàn diện thì phải toàn diện. Nếu cố che đậy, e rằng hậu quả rất nghiêm trọng. Nó hiểu tính cách của La Phong. Chỉ chớp mắt, La Phong đã đến chỗ hạch tâm của vùng bản nguyên rồi. Vừa đến nơi, La Phong thấy một thực thể mênh mông. Đạo. Thoạt nhìn tựa như là một con cự lông khổng lồ có 24 cái móng vuốt, từng chiếc vảy rồng ẩn chứa lượng thông tin vô tận. Mỗi cái vuốt đều chứa tin tức pháp tắc kinh khủng, vượt xa hỗn độn pháp tắc. Hình thể nó to lớn, nặng nề, khó dùng lời để tả. Ngay cả hoàng mỹ thần thể của La Phong trước nó cũng tựa như hạt bụi vậy. Nó ẩn giấu trong sâu thẳm vùng đất bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, nhưng mà sự bao la của nó dường như vượt khỏi giới hạn vũ trụ, vô tận khổng lồ. La Phong chỉ cần nhìn thoáng qua liền tiếp thu được vô số lượng tin tức rồi. Đây chính là truyền thuyết hạch tâm chân chính của nguyên thủy vũ trụ, sinh mệnh bản nguyên đại đạo sao? La Phong ngửa đầu ngưỡng mộ, tâm tư chấn động. Lúc nhìn sơ nó như là một con cự lông uốn lượn, nhìn kỹ lại tựa như là xuyên qua dòng thời gian quá khứ lẫn tương lai. Thời không cũng không thể làm nó tiêu biến, nó là vĩnh hằng. Lần nhìn nữa, nó tựa vô hạn thần thể vĩ đại. La Phong từng thấy thi thể Tấn Chi Thần Vương to lớn, nhưng mà trước sinh mệnh bản nguyên đại đạo này lại chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả bản thân hoàng mỹ thần thể cũng bị cái khái niệm tối cao này áp chế. Từ góc độ khác soi xét, nó là cội nguồn của vô vàn sinh mệnh. Nó thậm chí là tồn tại tượng trưng cho khái niệm sinh mệnh. Sinh mệnh bản nguyên đại đạo, một cổ đại đạo hoàn chỉnh, không chút che lấp, đang hiển lộ trước ta. La Phong khẽ nói. Đây mới chính là cơ duyên lớn nhất khi chưởng khống nguyên thủy vũ trụ. Tại vùng đất hạch tâm của bản nguyên vũ trụ này, La Phong ngước nhìn một tồn tại nguyên nga mênh mông trước mắt mình, sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Trước đây trên con đường tu hành, La Phong có nhiều tài nguyên, hắn không thể so với những thiên tài được các thế lực lớn như Ngưu Quốc hay Thực Quốc bồi dưỡng. Ngay cả việc kích hoạt kiếp thú đồ, hắn cũng chỉ dựa vào chút tài nguyên tiện nghi bằng việc buôn bán đối ngoại của Viêm Phong cổ quốc. Ở Viêm Phong quốc, những tài nguyên như vậy chỉ là thứ tầm thường. Dù chỉ bằng chút tài nguyên đó, La Phong vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ mà đột phá đến thần vương cấp. Trước mắt chính là sinh mệnh bản nguyên đại đạo, và là ta cũng làm cho ta thấy được một phần ảo diệu của hủy diệt bản nguyên đại đạo. Ít như cả hai con đường bản nguyên này, ta sẽ thuận lợi tu hành không ít rồi. La Phong thầm nghĩ. Bản nguyên đại đạo có rất nhiều nhánh. Các thế lực lớn khi bồi dưỡng thiên tài đều dựa vào sở trường cá nhân, chọn cho bọn họ con đường và cung cấp tài nguyên tương ứng. Còn La Phong, lựa chọn của hắn không nhiều, nhưng đã có thể chọn, hắn cũng rất may mắn rồi. Sinh diệt chi nguyên là sâu sắc nhất với ta, cả sinh mệnh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên đều phù hợp với hướng đi của ta. La Phong cũng khá hài lòng. Theo tình báo mà sư phụ để lại, hỗn độn chủ tể nếu lĩnh ngộ được bản nguyên đại đạo, chỉ cần nhập môn là có thể thành tựu thần dương. Sau khi thành thần dương rồi mới dần thấy được bức tranh toàn cảnh của bản nguyên đại đạo. Trước khi thành thần dương, bản nguyên đại đạo gần như vô hình. Tất nhiên cũng có vài cách gián tiếp, như là thần dương đích thân hiện ra một đại đạo cho đệ tử thấy, hoặc có những kỳ trân hiển lộ ra một phần đại đạo. Hiện giờ nắm giữ nguyên thủy vũ trụ, ta có thể nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên đại đạo rồi. Nhưng mà dù đại đạo ở trước mặt, việc lĩnh ngộ vẫn phải dựa vào chính mình mà thôi. La Phong hiểu rất rõ điều này. Hai đại cổ quốc dù có nhiều cơ duyên, nhưng mà thần vương hiếm thấy cỡ nào. Ngay cả đế sở ngộ giờ cũng chỉ ở mức vĩnh hằng chân thần, tài nguyên phong phú đến đâu cũng phải dựa vào chính tiềm lực cá nhân. Kiếp thú đồ đã công khai buôn bán toàn khởi nguyên đại lục, nhưng có bao nhiêu người đạt ý chí thần vương? Sinh mệnh bản nguyên. La Phong khoanh chân ngồi trong hư không, quan sát sinh mệnh bản nguyên đại đạo trước mắt, vừa nhìn dường như có vô tận tin tức lập tức tuôn vào ý thức của hắn vậy. Trước mắt là một cự long uốn lượn, mỗi cái vẫy như mang theo vô số thông tin khắc sâu vào nhận thức của La Phong. 24 trảo của cự long càng ẩn chứa lực lượng tin tức mênh mông, cuồn cuộn tràn đến cùng vô số thông điệp về sinh mệnh bản nguyên đại đạo ào tới không ngừng. Loại tin tức này nhiều đến mức làm La Phong từng học pháp tắc bỗng trở nên nhỏ bé. Những thông điệp gốc rễ từ sinh mệnh bản nguyên, mỗi đạo đều hàm chứa vẻ đẹp chí cao vô thượng, làm nhận thức hắn thay đổi. Không đúng. La Phong chỉ tham ngộ một lát lập tức hiểu ra, ngay lập tức hóa tan thần lực phân thân kia. Tại khởi nguyên đại lục, Ngô Quốc, Hổ Dương Thành. Trong điện ngầm, La Phong cũng đang bế quan, phút chốc mở mắt, mang theo một chút sợ hãi. Hóa ra, việc đối diện hoàn chỉnh bản nguyên sinh mệnh lại nguy hiểm như vậy. Khó trách khi đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, ý chí cần phải cực cao. Nếu mà ý chí quá thấp, đối diện trực tiếp với sinh mệnh bản nguyên, sẽ dễ dàng làm mất ý thức bản thân. Tự mình lĩnh ngộ là một chuyện, còn để tin tức huyền diệu của đạo quét sạch thì khác, có thể khiến cho nhận thức hoàn toàn đảo điên, thậm chí mất trí. Dựa vào chính mình mới là quan trọng, cần phải một bước một dấu chân, chọn những gì phù hợp, tạm bỏ qua thứ chưa thích hợp, để xây cho những nền móng đại đạo. La Phong nhận ra nếu thu cả đống thông tin một lúc là quá tải. Như kiểu một học sinh tiểu học vừa mới biết cộng trừ lại bắt đầu lập tức tiếp thu toàn bộ kiến thức toán cao cấp. Trọng yếu nhất là phải có trình tự, từ đơn giản đến phức tạp, từ nông đến sâu, từng bước chắc chắn. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu và phân tích toàn bộ sinh mệnh bản nguyên, nếu không sẽ dễ làm loạn nhận thức. May mà ta có ý chí cấp thần dương, giữ được tỉnh táo. La Phong biết việc đối mặt sinh mệnh bản nguyên là cơ duyên không kém gì liệt nguyên thuật. Trước tiên bản thân phải có khả năng kiểm soát mới được lợi. Nền tảng vẫn phải do từng bước ta xây dựng. La Phong chia nhỏ ký ức của mình, giai đoạn trước khi nhìn sinh mệnh bản nguyên lưu thành một phần, sau khi tiếp xúc đại đạo thì lưu riêng một phần, rồi từ phần ký ức mới, hắn cẩn thận chắt lọc thông tin cần thiết, tạm gác lại những thứ chưa phù hợp. Đến cảnh giới này, việc quản lý ký ức đối với La Phong vốn rất dễ dàng. Trước tiên phải sắp xếp thông tin, rồi dần hòa nhập vào bản thân. La Phong tĩnh tâm tu hành, chỉ khi nghiên cứu kỹ lưỡng hết thảy một lần, hắn mới đi nhìn bản nguyên đại đạo thêm một lần nữa. Thời gian trôi qua, La Phong tạm gác việc lĩnh ngộ 3000 hư không kiếp thú đồ, dùng sức cho pháp tắc. Quả nhiên ngày qua ngày, tiến cảnh rõ rệt khiến cho hắn vui mừng, hiệu suất cao hơn nhiều so với ngồi nghiền ngẫm suốt 20 kỷ trước đây. Chủ nhân! Mà La Tát ở cửa điện ngầm truyền âm. Ta đã tiêu hóa xong rồi, có thể tiến vào rồi. Mà La Tát cảm thấy kỳ quái, trước kia chủ nhân thường xuyên nghỉ ngơi đôi chút, mà lần này bế quan lâu tới mức khác thường. Cửa điện ngầm mở ra, Mà La Tát vừa thấy La Phong liền cảm giác được phần nào áp lực, hình như chủ nhân không vui. La Phong dù đắm chìm ở trong tu hành, bị Mà La Tát cắt ngang vẫn còn đôi chút lơ lửng trong tư tưởng. Mau đi đi. La Phong vung tay ném Mà La Tát vào tinh thần tháp tầng thứ nhất, rồi lại quay xuống tham ngộ pháp tắc ảo diệu. Mà La Tát vào trong lập tức khoanh chân trước thi thể Huyết Vân thần quân. Lúc này thân xác Huyết Vân chậm rãi phân giải, thần lực và huyết mạch hòa vào cơ thể của Mà La Tát. Vừa hấp thu, Mà La Tát đã mừng rỡ. Huyết mạch của Huyết Vân này đã đạt tới ngưỡng hỗn độn cảnh rồi sao? Vừa tiếp xúc, gã đã cảm nhận độ khác biệt, ngay cả huyết mạch của Vũ Thiên Hữu cũng không sánh bằng. Tại thời điểm gần cuối đời, Huyết Vân đã có thể tế biến về huyết mạch, đạt đến cảnh giới hỗn độn. Lần này thiệt là gặp đại lợi mà. Mà La Tát hưng hoan, lập tức chìm vào trạng thái hấp thu và tiêu hóa. Tại tầng khác của tinh thần tháp, La Phong khoanh chân ngồi. Ở xa, một sợi thần lực hóa thân của hắn trong nguyên thủy vũ trụ bắt đầu lần quan sát thứ 9 với sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Mỗi một lần thu nạp vô số tin tức, chỉ hơn một giờ, hắn lại dừng lại để tiêu hóa tất cả. Những tháng dài đằng đẵng trước đó ở cảnh giới, La Phong đã đạt ngưỡng vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Vậy mà chỉ sau cái lần trực diện sinh mệnh bản nguyên này, lĩnh ngộ của hắn như nhảy vọt thêm một bước nữa. Lúc đầu ta nghĩ muốn tự vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, leo lên tới hỗn độn cảnh, dù ý chí thần dương thì vẫn cần rất lâu tích lũy mới được. Giờ đây đối mặt trực tiếp với sinh mệnh bản nguyên, tốc độ tích lũy nhanh gấp bội mà. La Phong thầm nghĩ, Tuy vậy điều này cũng chỉ giúp hắn tiến nhanh hơn, dù con đường đã ngay trước mắt rồi, vẫn cần bản thân từng bước chọn lựa mài dũa. Giống như hỗn độn chi khư, tuy hỗn độn pháp tắc có thể thực chất hóa, nhưng mấy ai thực sự lĩnh ngộ được? Hổ Dương Thành vẫn nhộn nhịp. Trong mắt cư dân nơi đây, sự tranh chấp giữa thực quốc và ngu quốc đã kéo dài vô tận. Bọn họ quá quen với điều đó rồi. Đối với La Phong và Ma La Tát, hai người đang bế quan tĩnh tu, phía ngoài chỉ còn Mặt Ngọc Thanh Nham giữ cửa. Rốt cuộc vào một ngày nọ, trong không gian riêng thuộc tinh thần tháp, Ma La Tát khoanh chân lẳng lặng ngồi. Kế bên là thi thể Huyết Vân đã hoàn toàn bị gã hấp thu. Bùng một tiếng, Ma La Tát bỗng toàn thân chấn động, một cỗ khí tức đáng sợ hàm chứa hủy diệt và giết chóc bạo phát, quét qua khắp không gian tinh thần tháp. Cỗ khí tức kinh khiếp này xuyên thấu từng tầng cấm chế, đánh động đến chỗ La Phong đang bế quan. Chuyện gì vậy? Trong nháy mắt, La Phong đã xuất hiện ở không gian này, nhìn thấy Ma La Tát ngồi đó, khí tức hủy diệt tỏa ra dày đặc, vô cùng cuồng bạo. Chỉ đối diện với cỗ khí tức này, bản thân La Phong lập tức mở đạo pháp lĩnh vực hộ thể, đỡ lấy chút áp lực kinh khủng kia. Giới thú đột phá tới hỗn độn cảnh, quả đúng là đáng sợ mà. La Phong âm thầm cảm thán. Khi khí tức hủy diệt dừng lắng xuống, cơ thể của Ma La Tát bắt đầu lộ rõ diện mạo thực của gã. Dáng vẻ hoàn mỹ, cao lớn, đẹp tới mức phi phàm, tựa một sinh mệnh siêu việt vạn vực. La Phong biết rõ, giới thú vốn là sinh linh từ hủy diệt bản nguyên đại đạo mà ra đời, thân thể chúng hoàn mỹ có cấp độ cực hạn, không lẫn một tì vết nào. Mất nguyên một ngày, Ma La Tát mới từ từ mở mắt ra. Chủ nhân, trong cơ thể của ta đã hoàn toàn đột phá hỗn độn cảnh rồi, giờ là đến bước cuối cùng, thân thể cũng cần tiến hóa lên hỗn độn cảnh. Ma La Tát nhìn La Phong mà nói. Người cứ tiếp tục đi, đừng lo lắng gì cả. La Phong gật đầu đứng bên quan sát. Ma La Tát lại nhắm mắt lại. Bùng một tiếng, toàn thân của gã bắt đầu tiến hóa, từ cảnh giới vĩnh hằng lột xác thành hỗn độn cảnh, mỗi một đợt sóng thần lực đều chấn động khắp không gian. Rất nhanh sau đó, cơ thể Ma La Tát đã hoàn toàn thuế biến. La Phong nhìn Ma La Tát lúc này, cảm giác rằng nếu chính diện giao đấu với sức mạnh hỗn độn cảnh của Ma La Tát hiện giờ, hắn chỉ chịu một chưởng là hoàn toàn bị nghiền nát rồi. Cũng vốn là thể sinh mạng hoàn mỹ, nhưng mà hỗn độn cảnh và vĩnh hằng cảnh khác biệt không chỉ là một trời một vực. Chủ nhân, thân thể của ta đã tiến hóa rồi, tinh thuần thần lực tăng lên gấp trăm lần, thành ra hình thể nhỏ đi khá nhiều. Ma La Tát nói. Cần một khoảng thời gian không ngừng hấp thu năng lượng để thân thể trưởng thành, chắc độ một kỷ đó. Quá trình thân thể hoàn thiện vốn không thể hấp tấp mà. La Phong hiểu rõ, ngày trước khi từ vũ trụ nguyên thủy mới đến khởi nguyên đại lục, hắn cũng trải qua bế quan để thân thể đạt tới cực hạn mà. Người ở Vĩnh Hằng Chân Thần chịu cao cực hạn giống ta khoảng 180 ức cây số. Ở hỗn độn cảnh, người đoán cực hạn bản thân là bao nhiêu? Từ thông điệp truyền lại của bản nguyên hủy diệt, ta biết giới hạn cuối cùng ở hỗn độn cảnh, thân cao của ta có thể vượt hơn vạn ức km đó. Ma La Tát đáp, gã cao hơn vạn ức cây số, lực lượng lại tinh khiết gấp trăm lần, hấp thu năng lượng tự nhiên là vô cùng lớn. Gần một thế kỷ trôi qua, thân thể mới trưởng thành đến cực hạn, đó là điều rất đổi bình thường. Đây là kết quả Ma La Tát toàn diện đột phá, làm cho hiệu suất hấp thu trời đất năng lượng tăng lên đáng kể. La Phong trong tương lai cũng sẽ như vậy, dù lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, thân thể muốn trưởng thành tới cực hạn vẫn cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cứ từ từ, không cần vội đâu. La Phong lên tiếng. Sinh mạng thể hoàng mỹ có lợi thế rất lớn, mà đây mới chỉ là giới thú từng hỗn độn cảnh thôi. Nếu tiến lên từng thứ như thần vương, chỉ e một hơi đã đủ khiến Hổ Dương Thành hóa thành khói bụi rồi. Không lạ gì giới thú đỉnh phong ở trên khởi nguyên đại lục lại có thể uy hiếp mạnh mẽ, giúp Thiên Mộc Quốc trở thành quốc gia nhất lưu. Cũng bởi vì kiêng dè giới thú đỉnh phong, thế lực khắp nơi trên khởi nguyên đại lục ráo riết giết sạch những giới thú nhỏ yếu, không cho chúng cơ hội trưởng thành. Ma La Tát nè, dù có thành hỗn độn cảnh, ngoài tinh thần tháp ra, ta tuyệt đối không thể để lộ bất cứ thủ đoạn nào của giới thú đâu đó. La Phong dặn dò. Chủ nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Ma La Tát gật đầu. Gã càng biết nhiều, càng ý thức khởi nguyên đại lục sâu không thấy đáy. Mục tiêu hiện tại của gã chính là giới thú đang ẩn náu ở Thiên Mộc Quốc. Gã muốn học cái vị tiền bối kia kiên nhẫn đợi đến lúc đỉnh phong. May mắn thay, chủ nhân của gã cũng là hoàng mỹ sinh mạng thể, tương lai hợp lực sẽ còn mạnh hơn Tử Mộc Thần Vương cùng giới thú của Thiên Mộc Quốc nữa. Chủ nhân nè, trước khi chết, huyết mạch của huyết dân đã hoàn toàn tiến hóa, ta nhờ đó hấp thu thần thể của hắn, lĩnh hội thêm nhiều hủy diệt bản nguyên, hiện giờ ta có thể tái hiện cho chủ nhân xem. Ma La Tát giải thích. Ừ. La Phong gật đầu. Hiển lộ ra đi. Dù là hủy diệt luyện tâm pháp hay là việc kết hợp sinh diệt, La Phong đều rất coi trọng hủy diệt bản nguyên. Mà La Tác khẽ động ý niệm, tức thì trước mặt xuất hiện cảnh tượng mênh mông về hủy diệt bản nguyên. Đã từng chứng kiến sinh mệnh bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, vừa nhìn những điều này, La Phong đã có thể bình tĩnh quan sát được. Dù sao, xét cả uy thế lẫn từng thứ, những thứ mà La Tác biểu hiện kém hơn xa. Lúc này La Phong đứng im, lập tức chìm vào chiêm nghiệm. Phần Ma La Tác thể hiện tuy không nhiều, nhưng đã bao hàm hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc và một phần những ảo diệu hủy diệt bản nguyên từng nông. Những cảm ngộ này đều là tự Ma La Tác lĩnh ngộ khi đạt tới hỗn độn cảnh, vượt xa cảnh giới và tầm hiểu biết hiện tại của La Phong. Chứ đừng thấy sinh mệnh bản nguyên đại đạo có vẻ hoàn chỉnh, La Phong vì cảnh giới chênh lệch ngược lại phải cẩn thận chắt lọc từng chút để không làm lệch lạc con đường tu hành. Còn chút ảo diệu hủy diệt bản nguyên từ Ma La Tác, toàn phương vị đều cao hơn hắn một tầng lớn, lại hoàn toàn phù hợp cho La Phong lĩnh ngộ mà không có bị bóp méo nhận thức gì. Ma La Tác, tiến bộ của ngươi thật lớn đó, phần ảo diệu hủy diệt bản nguyên ngươi thể hiện mạnh hơn trước nhiều. Sau một hồi cảm thụ, La Phong không tiếc lời tán dương. Ta đã là cảnh giới hỗn độn rồi, sự hiểu biết về hủy diệt bản nguyên tự nhiên sâu hơn rồi. Ma La Tác vui vẻ phô bày lĩnh hội của mình, cũng mong chủ nhân sớm ngày trưởng thành. La Phong thăm ngộ suốt một ngày rồi đứng dậy. Ma La Tác nè, ngươi từ từ tu hành nha. Mới chỉ một ngày thôi, chủ nhân không nhìn thêm hả? Ma La Tác lấy làm lạ, trước kia đâu ít lần La Phong tiếp xúc vài chục ngày, thậm chí cả trăm ngày. Tạm thời nhiêu đó là đủ rồi. La Phong quay trở về cái tầng của mình trong tinh thần tháp. La Phong ngồi xếp bằng, khép mắt, hắn chỉ quan sát hủy diệt bản nguyên một ngày đã dừng lại, vì lúc này trong đầu thoáng lóe lên một tia linh quang. Hủy diệt bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên. Hắn từng không ít lần nghiền ngẫm sinh mệnh bản nguyên đại đạo, giờ lĩnh hội thêm khá nhiều thông tin hủy diệt bản nguyên, khiến cảm ngộ đôi bên tự nhiên giao thoa. Ngày qua ngày, cảm ngộ không ngừng dung hợp, tia linh quang trong đầu kia của La Phong càng lúc càng tỏ rõ. Tu hành là một thế giới có rất nhiều khả năng, cũng chứa vô tận cám dỗ. Một tia cơ duyên có thể dẫn người tu hành vào con đường khác, cũng có thể vùi ở bình cảnh, suốt đời chẳng đột phá nổi. Con đường tu hành như lạc vào sương mù mà tiến vậy, đi nhầm lối, đâu tự biết được. Ta hiểu rồi. La Phong mơ hồ thấy trước mắt giữa lớp sương mờ dần hiện ra một con đường. Sinh mệnh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên vốn là hai hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà La Phong lại tìm thấy một sợi liên hệ tinh tế giữa chúng, phát họa nên con đường mịt mờ. Con đường này nhất định đầy gian khó. Suy cho cùng, muốn dung hợp hai đại bản nguyên đại đạo, nghĩ thôi cũng biết cực kỳ hung hiểm rồi. Sinh mệnh cùng hủy diệt vốn là một thể mà. La Phong khẽ lẩm bẩm, dưới tinh thần tháp câu nói kia tràn đầy quyết tâm và niềm tin từ sâu trong lòng. Nếu không có sinh mệnh, tất cả chỉ là tử vật, vậy hủy diệt có ý nghĩa gì chứ? Khi sinh mệnh hiện hữu, khái niệm hủy diệt mới thành ý nghĩa. Ta sống nhờ sinh mệnh, ta hủy diệt cũng để tạo điều kiện cho sinh mệnh mạnh mẽ hơn. Hai điều này vốn hỗ trợ lẫn nhau. Giờ đây La Phong cảm giác rằng chỉ chuyên một cái sinh mệnh bản nguyên thì quá yếu ớt, không đủ sát phạt đe dọa để tự bảo vệ, mà đi sâu hủy diệt bản nguyên lại quá cực đoan. Một lòng hủy diệt giống giới thú, ác hứng chịu khắp nơi truy sát. Như thiên mộc quốc có giới thú đồng hành bên chủ nhân, không còn chạy theo một cái lòng hủy diệt, vậy mới khiến khởi nguyên đại lục các thế lực dễ tạm chấp nhận. Hủy diệt thuần nhất ta không làm được. Nếu theo lối hủy diệt, cùng lắm chỉ vì những gì mình trân trọng, bảo vệ sinh mệnh. Hủy diệt chỉ để bảo vệ sinh mệnh mà thôi. Ít nhất với ta là như vậy. La Phong cảm thấy sinh mệnh và hủy diệt thực có thể dung nhập thành một đại đạo chung. Nhờ chứng kiến đống sinh mệnh bản nguyên, rồi nhìn Ma La Tác biểu diễn hủy diệt bản nguyên, hắn như nắm được mối liên hệ tự nhiên. Dòng cảm ngộ mới tuôn trào không ngừng, khiến lòng hắn dâng tràn niềm vui sướng. Có câu cổ ngữ xưa: sáng tỏ đạo, chiều chết cũng cam lòng. Lúc nhìn thấy đạo của mình, niềm hân hoan ấy bao phủ triền miên tâm hồn. Ta định bước lên con đường kết hợp cả sinh mệnh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên, tạm gọi là sinh diệt chi đạo vậy. Hy vọng một ngày nào đó nó xứng đáng với danh tự sinh diệt đại đạo. La Phong thầm nhủ, cảm ngộ ngập lòng khiến cho hắn vô thức vươn tay vẽ nhẹ một đường. Không gian trong tinh thần tháp lập tức xuất hiện một vết rách rõ ràng. Đường vạch đó giống hệt tay đầu bếp lặng lách khúc xương trâu, một phát phanh phui khoảng không, lại tựa như là bút khắc hình vẽ lên dấu ấn trên vũ trụ. Vừa chứa uy lực sắc bén khung cùng, La Phong không hề cần đốt thần lực, chỉ khẽ vung tay thôi đã có thể sánh ngang với lần đối đầu với huyết vương thiêu đốt toàn diện ra một đao chí mạng. Càng ẩn tàng ý chí tâm linh của La Phong trên chặng đường tu hành, hắn để tâm nhất là những gì mà mình cần bảo vệ, gia đình, giống loài. Ở khởi nguyên đại lục, hắn cẩn thận từng bước, cũng vì nếu mà hắn chết, thì cái điều đầu tiên đó là vũ trụ hắn tạo ra sẽ bị hủy diệt, vô số nhân loại trong đó không còn sống nổi. Người thân hắn sau này ra sao, nhân loại rồi sẽ về đâu? Nguyên tổ có thiên phú bất phàm, song tới khởi nguyên đại lục vẫn chưa thành vĩnh hằng chân thần. Thiên phú dù tốt thế nào cũng không thay thế được công sức của chính mình. Muốn bảo vệ người nhà và nhân loại, cách tốt nhất vẫn là sức mạnh tự thân. Đây là đường của ta. La Phong nhìn vết rách giữa không trung, hắn rất vui vì mình đã thấy đường. Vô số người tu hành theo thực lực tăng tiến thường tập trung vào một loại bản nguyên đại đạo mà nỗ lực. Còn La Phong khi chưa chạm hỗn độn cảnh đã phát từ nội tâm chọn đi con đường dung hòa hai đại đạo. Hắn cho rằng hủy diệt bản nguyên thuần túy hay sinh mệnh bản nguyên thuần túy đều không hợp với mình. Một chiêu này xét về cảnh giới thì đã bước vào chiêu số hàng ngũ hỗn độn cảnh rồi. Đây cũng là chiêu thứ nhất ta tự ngộ ra ở cảnh giới hỗn độn cảnh. La Phong tiện tay lại vạch khẽ, khiến cho trong tinh thần tháp dấy lên vết cắt không gian. Chiêu này gọi là luyện tâm, con đường tu hành đầy hiểm hốc, mong rằng dù có qua ngàn thử thách vạn gian nan, ta vẫn không quên tâm nguyên ban đầu. La Phong cúi đầu suy nghĩ, bởi vì hắn đã gặp nhiều cường giả, cùng việc tu hành, bản thân đổi thay đến mức không thể nhận ra. Ở quê nhà nguyên thủy vũ trụ, có kẻ càng tiến xa càng rũ bỏ bản tính. Trên khởi nguyên đại lục cũng không thiếu ví dụ như là Huyết Vân, có thời luyến lưu tình cảm chân thành với bằng hữu, rốt cuộc vẫn sẵn lòng vứt bỏ hết chỉ để mạnh hơn. Tu luyện cũng là tu tâm mà. La Phong khoanh chân ngồi xuống, lại tiến vào trạng thái chuyên chú. Giữa sinh mệnh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên, thật nhiều đốn ngộ đang dần quấn quyện, kết hợp. La Phong hiểu rõ, hiện giờ bản thân còn quá nhỏ bé, cần kiên định từng bước nâng cao. Xét riêng cảnh giới, chiêu thức hỗn độn cảnh hắn vừa lĩnh ngộ này vẫn chưa so được với cái lúc Huyết Vân bộc phát toàn cục diện từng thể hiện. Vạn trượng lâu đài bắt đầu từ bùn đất, vạn dặm hành trình khởi đầu từ mỗi cú nhấc chân. Tại phủ thành chủ Hổ Dương Thành, một nữ tử giáp trụ, tóc bím mấy trăm sợi, dẫn theo nhiều hộ vệ tiến vào. Thủ lĩnh ngũ đại gia tộc cùng nhau nghênh đón với vẻ rất mực cung kính. Điện hạ! Năm vị thủ lĩnh gặp mình trước nữ tử giáp trụ. Nàng ta đứng đó, quanh thân như sóng nước dậy sóng, vô hình tỏa ra uy áp ghê gớm. Đây chính là một trong 35 vị nam nữ của quốc chủ Ngu Quốc, Ngu Thủy Thiên Dụ. Trong số con cái quốc chủ, nàng thuộc hàng ưu tú. Nữ tử giáp trụ cười lớn, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Ta nghe phụ chương nói, Hổ Dương Thành xuất hiện một chỉnh hàng chân thần gọi là La Hà, thực lực còn hơn cả Ung Hổ sao? Thành chủ Hổ Dương Thành cung kính. La Hà thần quân, trong hàng vĩnh hằng chân thần ở Ngu Quốc có thể sánh ngang với hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn mạnh hơn hắn, sợ chỉ chẳng nổi vài người. Chà, vậy thì ta tới đây không uổng công rồi, không uổng sức phụ chương sắp xếp cho hắn một cơ duyên, và biết đâu hắn còn có thể trở thành sư huynh của ta nữa. Nữ tử giáp trụ tỏ ra hài lòng. Quốc chủ định thu hắn làm đồ đệ sao? Thủ lĩnh Ngũ Thị Tộc, Ngũ Cừ Lâu hỏi. Nào dễ như vậy chứ? Nữ tử giáp trụ lắc đầu. Dù thiên tư có cao, cũng phải qua vài thử thách mới có thể mong bái được phụ chương làm thầy. Vậy xin mời nữ điện hạ an tọa, chúng ta sẽ sớm thu xếp bằng gặp La Hạ thần quân à. Thủ lĩnh năm gia tộc đồng thanh lên tiếng. Hổ Dương Thành, đồng phủ hỗn độn giáp số 913. La Phong đặc biệt mời vĩnh hằng chân thượng Hắc Đồ Phu tới nấu ăn, tổ chức hẳn một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi Ngu Thủy Thiên Dụ, con gái Ngu Quốc quốc chủ. Với thân phận tôn quý của nàng, lại là thính sứ của thần vương, La Phong đương nhiên phải chuẩn bị một cách trang trọng rồi. Mỹ chị của Hổ Dương Thành quả nhiên có nét riêng. Ngu Thủy Thiên Dụ khoác áo giáp, mái tóc dài biến thành vài trăm bím nhỏ, vừa ăn miếng thịt lớn thấm vị sở trường của Hắc Đồ Phu, vừa tấm tắc khen ngợi. Ta thấy món ăn của La Hà thần quân còn phong phú hơn cả thành phủ chủ nữa. Cả Hổ Dương Thành bước vào vĩnh hằng chân thần nhờ tài nấu nướng chỉ có hỏa giới thực quán Hắc Đồ Phu mà thôi. Điện hạ tới thành chủ phủ lại đột ngột, chúng ta chưa kịp mà thỉnh Hắc Đồ Phu đó. Hổ Dương Thành chủ cười phụ họa, La Phong mới gật đầu. Trù nghĩ của Hắc Đồ Phu đúng là không tệ. Rất hợp khẩu vị của ta, ăn một cái thoải mái vô cùng. Ngu Thủy Thiên Vũ liếc nhìn La Phong. La Hà thần quân mời được Hắc Đồ Phu đến sao? Tất nhiên rồi. La Phong mỉm cười, lập tức truyền âm gọi Hắc Đồ Phu. Lúc này đang nghỉ ngơi sau khi chuẩn bị thức ăn, cũng đến dự. Trong gian lầu chỉ có La Phong, Ngu Thủy Thiên Vũ và Hổ Dương Thành chủ. Hắc Đồ Phu bước vào, có chút e dè, vì biết hôm nay khách nhân là ai, con gái Ngô Quốc quốc chủ. Ngô Quốc quốc chủ đủ sức sáng lập một cường quốc nổi tiếng khắp Khởi Nguyên đại lục, tự thân đã là nhân vật cực kỳ khó lường, lại là nữ nhi của người đó, thân phận cao quý chẳng kém đại nhân vật của Viêm Phong cổ quốc, thậm chí có hỗn độn chúa tể cũng không dám khinh thường. Ra mắt chân vị điện hả? Hắc Đồ Phu cung kính hành lễ. Ngươi là Hắc Đồ Phu sao? Ánh mắt Ngô Thủy Thiên Vũ sáng lên. Trù nghệ của ngươi ta thực sự yêu thích đó. Ngươi có muốn theo ta về Dương Đô đảm nhiệm đầu bếp cho ta không vậy? Hắc Đồ Phu thoáng ngây người. Chỉ vì đến giúp La Hạ Thần Quân chuẩn bị yến hội lại được vương nữ của Ngô Quốc mời đến Vương Đô sao? La Hạ Thần Quân nè, ngươi không giận khi ta đoạt đầu bếp của ngươi chứ? Ngô Thủy Thiên Vũ quay nhìn La Phong. Hắn lập hỏa giới thực quán, vốn không phải đầu bếp của ta mà. Nếu mà hắn được mời đến Dương Đô, tiền đồ rộng mở, ta sao phải để ý vậy chứ? La Phong cười nói. Dạo gần đây La Phong mãi mê tu hành, không có thời gian ghé qua hỏa giới thực quán, cũng chẳng đi Mộng Hoa lâu. Tại phủ của ta giờ chỉ có một đầu bếp, ngươi là người thứ hai ta mời. Yên tâm đi, tới đó ngươi sẽ có động phủ riêng, được cung cấp tài nguyên tu hành sung túc, hơn hẳn ở Hữu Dương Thành này. Ngô Thủy Thiên Vũ cười hào sảng, là con gái quốc chủ, nàng tiện tay cho ân huệ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều vĩnh hằng chân thần. Điện hạ ưu ái, ta nguyện ý đi theo. Hắc Đồ Phu trầm ngâm chút rồi quyết định. Gã vòng qua luân hồi, tức Khởi Nguyên đại lục, trải đầy đủ dễ dụa mới sống đến lúc này. Ngay khi có cơ hội, đương nhiên phải nắm bắt rồi. Gần đây Thực Quốc và Ngô Quốc xung đột càng kịch liệt, gã sợ bị lôi vào rắc rối, giờ được đi Vương Đô là quá tốt rồi. Hắc Đồ Phu, chúc mừng cho ngươi rồi. La Phong cười. Là nhờ thần quân cho cơ hội. Hắc Đồ Phu khom người cảm kích. Gã hiểu rõ mình và La Hạ Thần Quân cách biệt lớn. Chuyến này may nhờ thần quân mới lọt vào mắt xanh của vương nữ, còn bản thân La Hạ Thần Quân lại khiến vương nữ tự mình tới bái phỏng. Ngô Thủy Thiên Vũ bật cười. Quả thực phải đa tạ La Hạ Thần Quân rồi. Nhờ dự yến này ta mới biết đến Hắc Đồ Phu. Ngươi mau về chuẩn bị đi, sáng mai ta rời Hổ Dương Thành sẽ mang theo ngươi. Dạ. Hắc Đồ Phu cung kính đáp liền lui xuống. Chúc mừng điện hạ nha, tại Hổ Dương Thành gặp được đầu bếp tài nghệ như vậy. Hổ Dương Thành chủ nói. Ngươi nhờ trù nghệ mà đạt vĩnh hằng chân thần không hiếm đâu, song hợp khẩu vị ta thì khó lắm. Ngô Thủy Thiên Vũ thoải mái ăn thịt, thân sắc sảng khoái. Phải biết những ai nhờ trù nghệ mà thành hỗn độn chúa tể chưa chắc đi làm đầu bếp cho người. Bất kỳ một hỗn độn cảnh nào cũng đáng để thần vương tôn trọng. Nói chuyện chính đi. Ngô Thủy Thiên Vũ đảo mắt sang La Phong. Phụ dương ta nghe chuyện của ngươi thì rất cao hứng đó. Dù sao trên đất Ngô Quốc xuất hiện vĩnh hằng chân thần đầy tiềm lực. Ngươi còn giúp Ngô Quốc trừng trị tay chân Thực Quốc, nên phụ dương ban tặng ngươi một phần hậu lễ. Tạ ơn điện hạ rồi, mong điện hạ giúp ta cảm tạ thần vương nha. La Phong chắp tay. Ngô Thủy Thiên Vũ lật tay lấy ra một cái hộp gỗ màu tím sẫm. Hộp ấy bay tới trước mặt La Phong. Thần quân mở ra xem thử đi. La Phong mở hộp, thấy bên trong là một cái chiếc lá màu xanh nhạt, chứa vô số đường vân, bề mặt tựa như là có ánh sáng nhu hòa chớp động, thậm chí xung quanh hư không cũng nhấp nhô vặn vẹo. Hết tập 14 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.